Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 14. Cấm thư khố, Rosuau trầm mặc không nói. Hắn mặc dù là một cái biến thái, nhưng xác thực đem Beatrice xem như muội muội của mình đối đãi. Bởi vì kia là lão sư của hắn chế tạo nhân công tinh linh. Emilia tiếp tục nói ra, từ kết quả mà nói, Echidna thành công, nhưng ở ta xem ra, 400 năm dài dằng dặc chờ đợi cùng tra tấn, là một loại dài dằng dặc dày vò. Kết quả này, không thể so chết tốt bao nhiêu. Bách cùng Rosuau một câu đều nói không nên lời tới. Emilia ánh mắt kịch liệt co vào. Làm sao lại cái dạng này? Chấm ngoặc kép, Natsuki Subaru nhịn không được hỏi. Tiền bối, chẳng lẽ liền không có cái gì biện pháp sao? Có, Natsuki Subaru không kịp chờ đợi hỏi. Cái gì biện pháp? Công lực nàng. Ha ha, Natsuki Subaru một mặt mộng bức. Ta là tại rất nghiêm chỉnh hỏi ngươi a. Tiền bối, Emilia nói ra, ta cũng không có đang cùng ngươi nói đùa a. 400 năm dài dằng dặc chờ đợi, đã để Beatrice có trốn tránh ước định ý nghĩ. Chỉ cần có thể công lược nàng, để nàng chủ động từ cái này ước định bên trong nhảy ra, liền có thể cứu vớt nàng. Natsuki Subaru không khỏi sờ lấy mình cái cằm. Ngô, tiền bối ngươi kiểu nói này, tựa hồ cũng có mấy phần đạo lý a. Vậy chúng ta tìm ai đi công lược nàng? Không phải ngươi, chính là ta. Hai chúng ta sao? Natsuki Subaru biểu thị mình không có loại này năng lực a. Emilia không được sao? Tại hắn trong lòng, Emilia thế nhưng là một cái thiên sứ. Thiên sứ công lược một cái tinh linh đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Không biết, bất quá ngươi có thể để nàng đi thử một lần. Emilia mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại không quá xem trọng Emilia. Nếu như Emilia có thể thành công, đã sớm thành công. Emilia vội vàng khoát tay. Ta không được, ta không được, mà lại ta đã có Pách. Natsuki Subaru giật dây nói. Cũng là bởi vì ngươi đã có Pách, mới có thể công lược Beatrice đi. Đứa bé kia rất dính Pách, ngươi cũng nhìn thấy đi. Bách cũng ở một bên khuyên nói ra. Lia, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể cứu vớt Beatrice, cứu vớt đứa bé kia. Emilia không khỏi trầm mặc xuống tới, một lát sau mới nói ra. Vậy ta thử một chút, bất quá ta nhưng không cách nào cam đoan mình nhất định sẽ thành công. Nếu như ta không được, đang tìm những người khác tốt. Emilia phủi tay nói ra. Tốt. Beatrice chủ đề dừng ở đây. Chúng ta trước tiên đem vấn đề quay lại tới đi. Mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng lại một lần nữa tụ tập tại Emilia trên thân. Emilia bình tĩnh nói ra. Nói tóm lại, Rem cùng Ram là ta hầu gái. Điểm này đại gia không có dị nghị đi. Ram không chút do dự nói ra. Mời cho phép ta cự tuyệt. Vị khách nhân này, Rem theo sát phía sau. Mời cho phép ta cự tuyệt. Vị khách nhân này, Emilia không khỏi a giống lên một tiếng, nhìn về phía hai vị hầu gái. Nói như vậy, hai người các ngươi dự định bội ước. Ram nói ra, ta cũng không tính bội ước. Ta nguyện ý trở thành ngươi hầu gái. Đây là ước định của chúng ta lúc trước. Nhưng là Ram không được. Ta không đồng ý. Ram lập tức phản bác. Vị khách nhân này ngươi cứu được là Ram. Cho nên Rem trở thành ngươi hầu gái là chuyện đương nhiên. Nhưng cái này cùng tỷ tỷ không quan hệ. Làm sao lại không quan hệ? Emilia nhiều hứng thú nói ra. Nếu như không phải tỷ tỷ ngươi nguyện ý nỗ lực hết thảy, ta là sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Đúng là như thế. Ram gật đầu. Cho nên chuyện này cùng Rem không quan hệ. Là ta chuyện của một cá nhân. Làm sao lại không quan hệ? Emilia lặp lại chiêu cũ. Vừa rồi Rem cũng đã nói, ta cứu chính là nàng, cho nên nàng trở thành ta hầu gái là chuyện đương nhiên. Rem, Natsuki Subaru nhịn không được nhả rãnh nói. Nói tới nói lui, ngươi chỉ là muốn tỉ muội cùng thu đi. Tiền bối, Emilia đương nhiên là có khác biệt khai phát. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác Natsuki Subaru. Ta cảm thấy ngươi khả năng hiểu lầm ta. Ta chẳng qua là muốn thập toàn thập mỹ mà thôi. Ngươi suy nghĩ một chút. Ram cùng Rem hai người từ xuất sinh liền ở cùng nhau. Cùng nhau lớn lên. Cùng nhau đùa giỡn. Muốn nói tình cảm của hai người. Kia là thật không có lời muốn nói. Điểm này ngươi thừa nhận đi. Natsuki Subaru nhẹ gật đầu. Vừa rồi Rem chết mất thời điểm. Ram khóc vậy liền một cái thương tâm. Hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi đôi tỉ muội này tình cảm. Emiya tiếp tục nói ra. Đã tình cảm của hai người tốt như vậy. Đó là đương nhiên là muốn cùng nhau. Nếu như ta hôm nay chỉ đem đi Rem. Ram liền sẽ lưu lại đến biến thành cô độc một người. Nếu như ta mang đi Ram. Kia Rem liền sẽ ngày đêm tưởng niệm tỉ tỉ của mình. Còn không phải khóc mù. Cho nên vì chính ta. Cũng vì đôi tỉ muội này. Ta chỉ có thể đem các nàng cùng một chỗ mang đi. Hai cái tỉ muội như thế tương thân tương ái. Ta cần gì phải làm ác người. Đem hai người mở ra đâu. Ngươi nói đúng hay không? Natsuki Subaru nghe thôi. Biểu thị mình không lời nào để nói. Tự liền Ram cùng Rem cũng là một lời khó nói hết biểu lộ. Mặc dù hai người bọn họ đều biết Emiya là đang rảo biện. Nhưng vấn đề là các nàng từ xuất sinh đến lớn lên. Xác thực vẫn luôn chưa từng tách ra. Cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không nghĩ đến mình có một ngày vậy mà tách ra. Nếu như hôm nay Emiya chỉ đem đi một cái người. Như vậy hai người bọn họ liền thật muốn thiên nhai cách xa nhau. Nghĩ đến nơi này. Hai nữ vậy mà không còn bài xích đồng thời trở thành Emiya hầu gái. Tỷ tỷ. Rem nhìn về phía mình tỷ tỷ. Rem, Ram nhìn về phía mình muội muội. Hai người đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được riêng phần mình quyết định. Thế là hai người đồng thời quay người hướng Rosuao hành lễ. Rosuao đại nhân, phi thường thật có lỗi, mời cho phép Ram hướng ngươi từ chức. Rosuao đại nhân, vạn phần thật xin lỗi, mời cho phép Ram hướng ngươi từ chức. Đối với vị này từng tại mình lúc tuổi nhỏ kỳ cứu mình tỉ muội nam nhân, mặc kệ là Ram vẫn là Rem, đều vô cùng cảm kích. Liền xem như hai người đều biết, Rem chết là bởi vì Rosuao thuê ma thú dùng. Hai người cũng không có đối Rosuao sinh ra bất kỳ địch ý. Dù sao Rosuao thử không phải các nàng, mà là Natsuki Subaru. Nhưng chuyện tới bây giờ, các nàng cũng đã nhìn ra. Vị này đột nhiên xuất hiện khách nhân đối với hai người bọn họ là tình thế bắt buộc. Lại tăng thêm đối phương xác thực cứu Rem. Hai người bọn họ cũng không tốt ý tứ nuốt lời. Cho nên cũng chỉ có thể hướng Rosuao chào từ giã. Rosuao ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Emiya. Đối với Emiya địch ý cơ hồ không còn che giấu. Đối phương sau khi xuất hiện chẳng những vạch trần mục đích của mình. Còn muốn bắt cóc mình hầu gái. Thật coi hắn là một cái tính tình tốt người sao? Một cỗ cường thịnh ma lực từ Rosuao trên thân sôi trào. Xích, lam, hoàng, thanh mấy cái quang cầu trống rỗng xuất hiện. Đây đều là nguyên tố chi lực. Emiya giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Thế nào, ngươi muốn đối ta ra tay sao? Rosuao đại nhân, mời tỉnh táo. Ram vội vàng thuyết phục. Đối phương liên tục chết đi Rem đều có thể cứu trở về. Loại chuyện này hoàn toàn chưa nghe nói qua. Rosuao mặc dù là ma đạo sư. Nhưng chưa chắc là vị khách nhân này đối thủ. Tỉnh táo một điểm a. Vị tiểu ca này. Đột nhiên. Một cái tay đập vào Rosuao trên bờ vai. Rosuao sôi trào ma lực lập tức hư không tiêu thất. Xích. Lam. Hoàng. Thanh bốn loại nhan sắc quang cầu lập tức tan rã. Loki cười tủm tỉm nói ra, ở thời điểm này cùng một cái không biết nền tảng địch nhân chiến đấu, cũng không phải cái gì sáng suốt sự tình a. Vị tiểu ca này, Rosuao trầm mặc nhìn Loki một chút, mấy giây về sau, trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi nói không sai, là ta quá khẩn trương. Vị khách nhân này cứu được Rem, cũng tương đương với cứu được Ram. Đã Ram cùng Rem đã quyết định, vậy ta cũng hẳn là tôn trọng Ram cùng Rem lựa chọn. Loki lấy ra đặt ở Rosuao trên bờ vai tay. Cười khẽ. Cái này đúng không? Rosuao quay đầu bước đi. hắn là một khắc đều không muốn tại nơi này ở lại. Bởi vì cái kia tóc đỏ nữ nhân thực sự là thật là đáng sợ. Đối phương đập bờ vai của mình một chút, ma lực của hắn liền bị phong ấn. Phảng phất cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua đồng dạng. Một khắc này hắn căn bản chính là một cái người thường. Thậm chí tự liền mình ra hộ, cũng bị đối phương cho phong ấn. Hắn sống như thế lớn, vẫn chưa từng nghe nói gia hộ cũng sẽ bị phong ấn. Không hề nghi ngờ, đây là một cái cường đại quái vật, xa xa không phải mình có thể đối phó địch nhân. Cho nên Rosuao lúc này liền nhận sợ, bởi vì hắn rất rõ ràng, đối phương vừa rồi kia vỗ đối với mình tràn đầy sát ý. Nếu như mình nói sai một câu, có thể sẽ tại chỗ chết thảm, linh hồn chuyển sinh, không có loại kia khả năng. Rosuao đi về sau, mọi người ở đây nhìn nhau không nói gì. Tất cả mọi người không phải đồ đần. Vừa rồi chàng diện nhìn rất rõ ràng. Rosuao rõ ràng là bị thiệt lớn. Không thể không từ bỏ chiến đấu. Điều này cũng làm cho bọn hắn đối Loki tràn đầy cảnh giác. Nhưng vào lúc này, Emiya phá vỡ cái này khiến người lúng túng trầm mặc. Đúng rồi, Natsuki Subaru, dẫn ta đi gặp Beatrice đi. Bách nhịn không được hỏi. Ngươi muốn làm gì? Emiya thản nhiên nói ra. Ta đối cấm thư khố rất cảm thấy hứng thú. Muốn thu thập bên trong tri thức. Tham lam ma nữ quyền năng là cơ trí chi thư. Quyển sách này còn gọi là Thế giới ký ức. Là một bản ghi chép thế gian tất cả tình báo sách vở. Ngay cả bị tử vong trở về, bao trùm thế giới cũng rõ rõ ràng ràng. Cái này trong đó tự nhiên cũng bao gồm cái này thế giới ma pháp. Emiya đối với cái khác tri thức không có hứng thú. Nhưng đối với ma pháp lại hết sức cảm thấy hứng thú. Cho nên hắn muốn gặp một lần vị này Beatrice. Natsuki Subaru lập tức kịp phản ứng. Chẳng lẽ lại tiền bối ngươi chính là ước định người kia? Không phải nha, ta chẳng qua là đối ma pháp biết thức cảm hứng thú mà thôi. Cái khác tri thức cùng ta không quan hệ, cho nên ta cũng không phải là ước định người kia. Emiya 10 phần bình tĩnh bác bỏ Natsuki Subaru. Não động, Natsuki Subaru một mặt bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn mang theo Emiya đi gặp Beatrice. Hắn cùng những người khác không giống. Những người khác muốn tìm được Beatrice, hoàn toàn là xem vận khí. Nhưng Natsuki Subaru mỗi lần đều có thể tùy tiện mở ra cánh cửa kỳ ngộ. Tìm tới Beatrice, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn tùy tiện tìm một cánh cửa, sau đó đem đẩy ra. Phía sau cửa cũng không phải là phòng ngủ, mà là một cái to lớn thư khố. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.